Nếu không, đến lượt ta đến đây đi. Nguyệt Thanh Trúc nhìn chăm chú Gia Cát Cẩn, người này vô luận là tu vi vẫn thực lực, cũng còn mạnh hơn Chu Vinh nhiều lắm, là một vô cùng lợi hại tuyệt sắc, lấy nàng thực lực, có thể hay không chiến thắng, còn rất khó nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tạm thời không cần, ta nghĩ, ta có thể ứng phó, Ngô Thần nhướng mày một cái, cũng không nói gì, nếu Nguyệt Thanh Trúc nói nàng có thể ứng phó, như vậy, sẽ nhìn một chút đi, nếu như quả thực chiến thắng không, đến lúc đó hắn sẽ xuất thủ cũng là không muộn, ha ha ha, có can đảm, Gia Cát Cẩn cười ha ha, nguyên hắn còn lo lắng, thực lực của chính mình quá mạnh, đi đối phó Nguyệt Thanh Trúc, khó tránh khỏi chọc người chỉ trích, bất quá bây giờ được, đối phương đáp ứng hắn, lời như vậy, hắn không coi là thắng không anh hùng. Lầu 3, Lưu Tuấn Dương đối với Nguyệt Thanh Trúc càng thưởng thức, Nguyệt Thanh Trúc, vô luận là dung mạo, khí chất, hay lại là tu vi, thực lực chờ các phương diện, đều là để cho hắn cảm thấy siêu hài lòng. Mỹ nữ, ta thật là càng ngày càng thích ngươi, Lưu Tuấn Dương cười một tiếng, trong lòng đối với Nguyệt Thanh Trúc càng ngày càng thích. Ha ha, Lưu Tuấn Dương, nhìn dáng dấp, ngươi động tâm a, người bên cạnh thấy Lưu Tuấn Dương như vậy, cũng là minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Lưu Tuấn Dương nhún nhún vai, cũng không phủ nhận, như vậy nữ tử không có ai không động tâm. Chương 1172, Gia Cát Cẩn. Vô tận cuồng chiều, Gia Cát Cẩn hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, mãnh liệt năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, thoáng chốc, mọi người cũng chỉ là nhìn thấy, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn lao ra, giống như cuồng chiều một dạng mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, hung hăng xông về Nguyệt Thanh Trúc. Trực tiếp đối với nàng phát động liệt thế công, khí thế cường đại, bộc phát ra, bốn phía không gian, bị chấn là không ngừng run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, bị chấn bể như thế. Đối diện, Nguyệt Thanh Trúc nhìn thấy Gia Cát Cẩn như một chiêu này. Mặt đẹp cũng là đưa ngang một cái, không có gì sợ hãi, hai tay bắt pháp quyết, sức mạnh mạnh mẽ, từ trên người lao ra, trực tiếp là ngưng tụ ra một vầng minh nguyệt, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một tầng nhàn nhạt mây mù vờn quanh ở nó bên người, chợt nhìn, giống như là trăng non như thế, nhưng là, lại có một cổ hỗn độn lực lượng đang dũng động, ở chấn động, loại cảm giác đó, vô cùng kỳ diệu, khiến cho người cảm thấy thập phân rung động, trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, thúc giục Minh Nguyệt, hướng Gia Cát Cẩn nghiền ép tới, Minh Nguyệt một lao xuống, một cổ cường đại uy thế, trong nháy mắt bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh băng liệt, khí lưu cuồng loạn, dũng động không ngừng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở trên người hai người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hai người này mỗi người đại biểu một cái huyền vực, giữa hai người giao phong, cũng phải là kinh thiên động địa. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, một cổ cuồng bạo năng lượng từ đục điểm bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Cuồng bạo năng lượng từ giữa không trung lao xuống, bốn phía bàn ghế, ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một bột lọc mạt, tan đi trong trời đất. Một kích này lực lượng vô cùng liệt, hai người ở giữa không trung gặp nhau, giằng co lẫn nhau, mở ra kịch liệt giao phong, với nhau giữa ai cũng không chịu nhường nhịn, cho ta toái, Gia Cát Cẩn quát lên một tiếng lớn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, dưới vào đến hắn trong công kích, khiến cho lực công kích của hắn đo đột nhiên tăng cường. Vô cùng cường đại, cuối cùng khiến cho Minh Nguyệt bị đẩy lui, là không thể địch, Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt không loạn chút nào. Hai tay bắt pháp quyết, trong miệng quát nhẹ, quầng trăng, lập tức, một cổ kỳ dị ba động, từ kia một vầng minh nguyệt bên trong thấm ra, như là sóng nước, quét ra, sau đó, Gia Cát Cẩn chính là cảm giác, chính mình lực lượng phảng phất là bị thần bí gì lực lượng ảnh hưởng. Lại thì không cách nào đối với Nguyệt Thanh Trúc minh nguyệt sinh ra ảnh hưởng gì lực. Như thế quỷ dị như vậy, để cho người cảm thấy không giải thích được, trong lúc nhất thời, cuối cùng có một loại không thể làm gì cảm giác. Thấy vậy, Ngô Thần cười nhạt, hắn đã từng cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người chiến đấu qua. Quen thuộc nàng chiêu số, biết là đối phương quầng trăng ở ảnh hưởng Gia Cát Cẩn lực lượng. Quầng trăng loại vật này, uy lực tuyệt không phải là một dạng có thể tan rã phân giải rất nhiều hình thức năng lượng. Thấy mình quầng trăng phát lực, đem Gia Cát Cẩn lực lượng cho tạm thời tan rã, Nguyệt Thanh Trúc không nói hai lời, lập tức thúc giục Minh Nguyệt, hướng Gia Cát Cẩn nghiền ép đi, cơ hội không thể mất, mất không hề, nhưng là, Gia Cát Cẩn cũng không phải là cái gì phiếm phiếm hạng người. Hắn đi qua ngắn ngủi đình trệ sau, cũng là rất nhanh thì kịp phản ứng. Nổi giận gầm lên một tiếng, cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền, vô tận khí lưu từ hắn quyền thế bên trong tán phát ra, giống như là ngập lụt một dạng mãnh liệt bùng nổ, thao thao bất tuyệt. Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt một lần nữa lâm vào dừng lại bên trong, bị Gia Cát Cẩn lực lượng cho ngăn cản, không cách nào nữa di chuyển về phía trước một phần một chút nào. Quầng trăng, lúc này, Nguyệt Thanh Trúc một lần nữa sử dụng quầng trăng, một cổ rực rỡ thải quang, từ minh nguyệt bên trong bộc phát ra, một cổ thải quang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, như cùng là một đạo cầu vồng như thế, xuất hiện ở bên trong trời đất, nhìn đạo này cầu vồng, mọi người không có cái nào không ngạc nhiên, cầu vồng, tới chính là cái gì tốt đẹp, cộng thêm thượng Nguyệt Thanh Trúc lại vừa là mỹ nhân tuyệt thế. Xứng đôi, càng lộ ra là động lòng người, quầng trăng lực bộc phát ra, một cổ kỳ lạ ba động, lại lần nữa truyền tới. Gia Cát Cẩn nhất thời cảm giác, chính mình dòng lũ, bị một loại lực lượng quỷ dị quấy nhiễu, đang nhanh chóng trôi qua, phân giải tan rã, là kia một đoàn thải quang đang làm ma. Gia Cát Cẩn cũng là người thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra, là kia một đoàn phụ ở ngoài sáng trên ánh trăng thải quang. Ảnh hưởng hắn lực lượng, mà tại loại này thải quang trên, có một loại lực lượng quỷ dị, đưa hắn vô tận cuồng chiều cho tan rã phân giải hết. Nhìn dáng dấp, không thể cùng Nguyệt Thanh Trúc tiến hành cứng đối cứng. Phải nghĩ một biện pháp giải quyết hết tầng này màu sắc rực rỡ vầng sáng mới được. Ngân quang thước, ánh sáng chợt lóe, Gia Cát Cẩn trên người năng lượng bùng nổ, phóng lên cao, trực tiếp là hóa thành một đem màu bạc sáng lạc ánh sáng thước. Địa giai linh bảo, nhìn thấy cái này ngân quang thước, mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa, không nghĩ tới, Gia Cát Cẩn lại nhanh như vậy liền đem địa giai linh bảo cho sử dụng được. Nguyệt Thanh Trúc lực lượng, thật có cường đại như vậy sao? Ngân quang thước vừa ra, Gia Cát Cẩn thực lực tăng vọt, hơn nữa trên người phát tán ra khí tức cũng là trở nên có chút quỷ dị, từng cổ một kỳ lạ ba động, từ bên trong truyền tới, khiến cho được không gian xung quanh cũng đang phát sinh vặn vẹo. Bị một cổ cường đại lực lượng quấy nhiễu, Giang Tắc Thiên Lý, Gia Cát Cẩn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến ngân quang thước bên trong, ngân quang thước ánh sáng tăng vọt, sáng lạng cực kỳ, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng. Sau đó, mọi người liền thấy, Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt toàn bộ đều là run rẩy một chút. Phảng phất là gặp phải cái gì thực lực mạnh mẽ công kích. Nguyệt Thanh Trúc thân thể rung một cái, nhìn hết thảy các thứ này, cảm thấy có chút khó tin, trước, nàng rõ ràng là không có cảm giác được cái gì công đánh tới. Nhưng là để cho người cảm thấy kinh dị là, nàng Minh Nguyệt đột nhiên liền gặp phải công kích, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhất định là vậy cái địa giai linh bảo quan hệ. Nguyệt Thanh Trúc nhìn ra Cát Cẩn trong tay ngân quang thước. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, nhất định là ánh bạc này thước đang làm ma, bằng không, nàng Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không gặp không giải thích được công kích. Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống. Ngưng mắt nhìn cái này ngân quang thước, từ trong này, hắn là cảm giác một cổ quỷ dị ba động, loại ba động đó, tương tự với không gian chi lực, như vậy có thể suy đoán, cái này ngân quang thước, là cùng không gian lực lượng khá liên quan, không gian loại hình pháp bảo, chương 1173, ngân quang thước. Pháp bảo cũng là có thể nhiều mặt, theo pháp bảo chủng loại cùng lực lượng bất đồng, thật sự lộ ra tính chất cũng là bất đồng, có trọng điểm với công kích, có trọng điểm với phòng ngự, có ẩn chứa có đủ loại còn lại hình thức năng lượng. Nói cách khác hỏa diễm. Nói cách khác băng tinh, vân vân và vân vân, có thể nói là thiên kỳ bách quái, tương tự với ngân quang thước loại pháp bảo này, chính là mang theo một loại đặc biệt thuộc tính không gian. Thuộc tính không gian, loại này thuộc tính một loại mà nói, đều là khá là phiền toái, cho nên, hắn không khỏi có chút bận tâm Nguyệt Thanh Trúc, cho ta toái, Gia Cát Cẩn quát lên một tiếng lớn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến ngân quang thước bên trong, ngân quang thước bên trong quang hoa nở rộ, Giang Tắc Thiên Lý, bộc phát ra, xông về Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt. Hắn món này ngân quang thước, mặc dù rất ngắn, bất quá chỉ là dài khoảng 3 thước, hơn nữa cũng không thể đưa dài, nhưng là, nó độc hữu một loại thuộc tính, lại là có thể khiến nó không cần đưa dài, cũng là có thể đánh tới rất xa địa phương đi. Lại lần nữa gặp phải ngân quang thước công kích, Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt, tất cả đều là không chịu nổi, trực tiếp là bị chấn bể, hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ xuống, Nguyệt Thanh Trúc lui về phía sau mấy bước, mới vừa rồi một kích kia, đánh nát nàng Minh Nguyệt, để cho nàng cũng nhận được một ít chấn động. Ánh bạc này thước, có chút đặc thù, Nguyệt Thanh Trúc nhướng mày một cái, nàng cũng là nhìn ra, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là kia ngân quang thước đang làm ma, ánh bạc này thước là có một loại rất kỳ quái năng lượng. Có thể tránh thoát nàng quầng trăng, trực tiếp đối với nàng Minh Nguyệt phát động công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Nguyệt Thanh Trúc, để cho ta đi, ngươi hao phí không ít lực lượng, trước nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, Ngô Thần đứng lên, Nguyệt Thanh Trúc biểu hiện, đã là đủ, chuyện kế tiếp tình, hay lại là do hắn tới gánh vác là tốt hơn. Nguyệt Thanh Trúc lúc này chính đang suy tư như thế nào đối phó Gia Cát Cẩn ngân quang thước. Đột nhiên nghe được Ngô Thần thanh âm, nàng ngẩn người một chút, chợt gật đầu, được, dứt lời, bóng người chợt lóe, trở về đến lầu thượng chính mình chỗ ngồi, nhìn thấy Ngô Thần đứng lên, trên mặt mọi người biểu tình liền xuất sắc, hắn phải ra tay, hắn làm được hả, người này tu vi có chút yếu, mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên, không biết thực lực cụ thể tình huống kết quả như thế nào. Phòng trừng có chút treo, mọi người nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ không có người coi trọng Ngô Thần, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần xuất thủ, chẳng qua là nhìn Nguyệt Thanh Trúc liên chiến 3 trận, linh lực tiêu hao rất lớn, cho nên mới thay thế xuất thủ, để cho Nguyệt Thanh Trúc trước nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực, lại tiến hành chiến đấu. Tiểu tử này xuất thủ, lầu 3, Lưu Tuấn Dương Hào Chỉnh Dĩ Hạm nhìn Ngô Thần, người này từ vừa mới bắt đầu, hãy cùng Nguyệt Thanh Trúc đi chung với nhau, nhìn qua quan hệ rất dày cát, nếu như không có đoán sai, hai người này hẳn là tình nhân, bất quá, đối với cái này một chút, hắn nhưng là cầm thái độ hoài nghi, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc tu vi cao hơn Ngô Thần quá nhiều. Nguyệt Thanh Trúc là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, mà Ngô Thần nhưng là chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên. Thông thường mà nói, đều là nam tu vi yếu so với nữ tử cao, dầu gì, chắc cũng là giống nhau, lúc này mới phù hợp bình thường quan hệ nam nữ, mà Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nhân tình huống, nhưng là vừa vặn ngược lại, cái này thì để cho hắn kết luận, hai người này hẳn không phải là tình nhân quan hệ, bởi vì Ngô Thần căn liền không xứng với Nguyệt Thanh Trúc. Tiểu tử, ngươi chính là lui ra đi, chúng ta căn bản không hề cái gì tỉ thí cần phải. Gia Cát Cẩn nhìn liếc mắt Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khinh thường, một tên chỉ mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên tiểu tử, liền muốn cùng hắn đối chiến, đối với cái này dạng tiểu tử, hắn liền liếc mắt nhìn đều khinh thường. Ngô Thần cười nhạt, rất nhanh, ngươi liền không sẽ cho là như thế, bằng hắn lúc này thực lực, trong này châu bên trong, trừ đứng đầu cấp những thứ kia cường giả thanh niên, những người khác hắn đều là không coi vào đâu, nếu không phải Tây Huyền vực người luôn nhằm vào bọn họ Đông Huyền vực, hắn cũng lười xuất thủ. Tiểu tử, nếu như vậy, vậy ngươi tiếp ta một chiêu, nếu như có thể tiếp, ta liền thừa nhận thực lực ngươi. Gia Cát Cẩn mặt đầy khinh thường, tiểu tử này, nếu nghĩ tưởng mạnh hơn đầu, như vậy, hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút, can thiệp vào giá rốt cuộc là thật. Dứt lời, Gia Cát Cẩn thúc dục ngân quang thước, một đạo rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, từ ngân quang thước bên trong bộc phát ra, xông thẳng hướng Ngô Thần, công kích về phía hắn. Thấy vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, lấy Gia Cát Cẩn tu vi và thực lực, hơn nữa ngân quang thước đặc biệt hiệu lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết Ngô Thần, không phí nhiều sức, nhưng là, ra mọi người dự liệu, đối mặt Gia Cát Cẩn công kích, Ngô Thần nhưng là không tránh không né, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, một tiếng to lớn tiếng vang, bất ngờ vang lên, sau đó, mọi người liền thấy, ở Ngô Thần huơi quyền đả kích chỗ đó, trực tiếp là xuất hiện một cổ cuồng bạo năng lượng, một cổ năng lượng, hãy cùng bão như gió, truyền khắp toàn bộ không gian, hóa thành một đoàn quang mưa, dần dần biến mất, Gia Cát Cẩn công kích bị ngăn trở. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là cặp mắt trợn to, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, Gia Cát Cẩn nhưng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, mà hắn ngân quang thước lại là có đặc biệt thuộc tính không gian, có thể xuất kỳ bất ý phát động đột nhiên công kích, sẽ không khiến cho mọi khác cảm ứng, trước hắn chính là thông qua loại công kích này, xuất kỳ bất ý đối với Nguyệt Thanh Trúc trăng sáng mọc trên biển phát động công kích, bởi vì không gian đặc biệt thuộc tính, liền Nguyệt Thanh Trúc quầng trăng đều là không cảm ứng được. Nàng Minh Nguyệt liền bị trực tiếp chấn bạo, bây giờ thế nào, đến phiên Ngô Thần xuất thủ, tình huống nhưng là ngược lại, hắn trực tiếp một quyền liền đem Gia Cát Cẩn công kích cho chấn bạo. Như vậy một loại năng lực, là hết sức kinh người, nếu như không phải là từ tình cờ, vậy thì chứng minh, người trên người có quá mức lực lượng, Nguyệt Thanh Trúc cũng có nhiều chút khiếp sợ, trước Gia Cát Cẩn sử dụng một chiêu này đối với nàng phát động công kích. Liền nàng quầng trăng cũng không có kích động, liền trực tiếp đem nàng Minh Nguyệt cho nát bấy, công kích như vậy, là thập phân quỷ dị. Nàng còn là lần đầu tiên gặp, trong chốc lát đều khó nghĩ đến phương pháp phá giải, nhưng mà, quỷ dị như vậy công kích, rơi vào Ngô Thần trong tay, nhưng là không có nửa điểm nhi uy lực, trực tiếp liền bị đối phương một quyền cho nát bấy xuống. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, giữa không trung, Gia Cát Cẩn sắc mặt trầm xuống, mơ hồ có chút ngạc nhiên, hắn ngân quang thước, thuộc về thuấn phát lực, một khi đánh ra, sẽ không khiến cho bất cứ ba động gì, cho dù là không khí, cũng sẽ không sinh ra nhiễu động, Ngô Thần lại là thế nào cảm ứng được hắn công kích. Chẳng lẽ, đây là vận khí sao? Gia Cát Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều không cách nào suy nghĩ ra, cuối cùng hắn đem điều này đổ cho vận khí. Hắn thấy, Ngô Thần mới vừa rồi mặc dù có thể đánh trúng, thuần túy là vận khí tốt, cũng không phải là thực lực của hắn liền thật rất cường đại. Cường đại đến đủ để không nhìn hắn trình độ. Chương 1174, Tiên Vương, tiểu tử, đừng tưởng rằng vận khí sẽ một mực kèm theo ngươi. Nghĩ tới đây, Gia Cát Cẩn không khỏi là thở phào một cái. Hắn thấy, Ngô Thần mới vừa rồi một đòn đánh trúng hắn công kích, liền là thuần túy vận khí, mà vận khí loại vật này, lần một lần hai, có lẽ còn có thể, nếu là nhiều, vận khí là chắc chắn sẽ không lại che chở. Vận khí, Ngô Thần giễu cợt, chẳng qua chỉ là một cái Gia Cát Cẩn, hắn cần gì phải phí sức, huống chi, hắn người này vận khí, hồi nào tốt hơn, cơ hồ mỗi một lần đều tại bên bờ sinh tử quanh quẩn. Thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, chờ đợi hắn, cũng có thể là hủy diệt, Nguyệt Thanh Trúc cũng là cười, chỉ có nàng mới thật sự hiểu, Ngô Thần chiến lược khủng bố cỡ nào. Cho dù là đột phá hóa long cảnh độc cô vô địch, đều là bị cho đánh bại, mà nếu hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực, để cho địa ngục U Liên lực lượng quán trú ở trên người hắn. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả tuyệt thế, hắn đều có thể đánh một trận. Tiểu tử, liền để cho ta tới đánh bại ngươi đi. Gia Cát Cẩn cười lạnh một tiếng, cầm ngân quang thước, một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến ngân quang thước bên trong. Ngân quang thước run rẩy kịch liệt, toát ra một cổ sáng lạc ngân quang, một cổ ngân quang, so với lúc trước kia một đạo ngân quang còn phải rực rỡ. Huy hoàng chói mắt, sáng lạng chói mắt, nhìn thấy một cổ ngân quang, tại chỗ rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc, một cổ ngân quang, có lực lượng đáng sợ, sợ không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là cười nhạt, không có nửa điểm nhi sợ hãi, hai tay bắt pháp quyết, một cổ thuần năng lượng màu vàng óng, nhanh chóng đi khắp toàn thân, tiên vương trấn cửu thiên, một người khổng lồ tiên vương, bất ngờ là xuất hiện ở bên trong trời đất, một người tiên vương, thập phần to lớn, quanh thân ánh vàng, chói mắt vô cùng, một cổ hạo đại sóng sức mạnh, điên cuồng cuốn đi ra, khiến cho người là vô cùng rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người là đang nhìn Ngô Thần trên người một người khổng lồ tiên vương. Trong mắt tràn đầy rung động, một người tiên vương, quanh thân ánh vàng, có một cổ cường đại uy nghiêm, nhìn qua giống như là một người chân thực tiên vương hàng lâm phàm trần như thế. Như vậy uy thế, tuyệt đối là để cho người rung động. Tiểu tử này, Gia Cát Cẩn cũng là bị chấn động đến, từ nơi này một người tiên vương phát tán ra uy thế đến xem, liền có thể biết, đối phương một chiêu này, uy lực nhất định là vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải cái gì tầm thường chiêu số, thật là khó mà tin được, ở nơi này trên người, vẫn còn có cường đại như thế chiêu số, nhưng là, hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tu vi muốn vượt qua xa Ngô Thần, trong tay vừa có ngân quang thước như vậy bảo bối, vô luận Ngô Thần thần thông lợi hại đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, người này kết quả, cũng chỉ có một, đó chính là bại, trừ lần đó ra, tuyệt không những khả năng khác. Tiểu tử, xem ta như thế nào đánh nát ngươi quỷ này ngoạn ý nhi. Cầm ngân quang thước, Gia Cát Cẩn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ ngân quang thước bên trong toát ra, cường thịnh ánh sáng, sáng lạng vô cùng, hướng Ngô Thần hung hăng công kích quá khứ. Lúc này, mọi người nhưng mà nhìn thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe. Ngay sau đó, bọn họ chính là nghe được, một tiếng nổ truyền tới, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không khỏi nhìn sang, nhìn về phía nổ mạnh truyền lại tới phương, chỉ thấy Ngô Thần tiên vương lồng ngực nơi phát sinh nổ mạnh. Một cổ mạnh mẽ phong bạo, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, rất rõ ràng, là Gia Cát Cẩn mới vừa rồi công kích đánh trúng Ngô Thần Tiên Vương. Mới có phản ứng như thế, nhưng là, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, Ngô Thần Tiên Vương, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, không có bị cho dù là chút xíu một chút ảnh hưởng. Nói cách khác, Gia Cát Cẩn công kích, đối với Ngô Thần mà nói, không có nửa điểm nhi tác dụng. Một chiêu này, Hoàng Long cùng Mộc Phong đám người nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân Tiên Vương. Thân thể lại không tự chủ run rẩy. Vô cùng kích động, rất rõ ràng, bọn họ là nhận ra, làm sao có thể, nhìn hết thảy các thứ này, Gia Cát Cẩn thân thể rung một cái, có một loại nồng nặc không tưởng tượng nổi, lực công kích của hắn đo, cường đại cỡ nào, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả công kích và phòng ngự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có thể đánh nát xuống, nhưng mà, bây giờ đối mặt đến Ngô Thần Tiên Vương, lại thì không cách nào tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Đây quả thực là không thể tin được, nhìn Gia Cát Cẩn mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ, Ngô Thần nhưng mà cười nhạt, bằng hắn lúc này thực lực, Gia Cát Cẩn công kích, với hắn mà nói, căn liền lên không nửa chút tác dụng, tiểu tử, đi chết đi, Gia Cát Cẩn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng, thập phân cường thịnh, cuồng bạo dưới vào đến ngân quang thước bên trong, sau đó, Gia Cát Cẩn quơ múa ngân quang thước, liên tục mấy đạo công kích đánh ra, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt thế công. Đoàng đoàng đoàng, thoáng chốc, Ngô Thần Tiên Vương bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nổ. Từng cổ một lực lượng cường đại, đánh vào hắn Tiên Vương trên người, kích thích phản ứng mãnh liệt, khiến cho không khí chung quanh đều bị nổ tung. Từng cổ một năng lượng cường đại, điên cuồng dũng động, khắp nơi nổ bắn ra. Nhưng là, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, Ngô Thần nhưng là căn không có bị nửa chút ảnh hưởng. Tiên Vương xây dựng tuyệt đối phòng ngự, cho hắn đem toàn bộ công kích hết thảy đều là ngăn cản. Căn sẽ không thụ Gia Cát Cẩn công kích ảnh hưởng, mà một người Tiên Vương. Cũng là kỳ lạ vô cùng, mạnh như Gia Cát Cẩn, sử dụng xuất địa giai linh bảo đánh nó, cũng thì không cách nào đối với nó tạo thành cái gì hữu hiệu ảnh hưởng. Xây dựng tuyệt đối phòng ngự, bền chắc không thể gãy, không gì phá nổi, đáng ghét, Gia Cát Cẩn hai mắt phun lửa, chưa bao giờ như hôm nay như vậy tức giận qua, công kích mình, cuối cùng đối với một tên tiểu tử không có đưa đến nửa chút tác dụng. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, ngay cả trên lầu Lưu Tuấn Dương những người này tất cả đều là sắc mặt thay đổi. Ngô Thần Tiên Vương, lực phòng ngự thật là rất biến thái, Gia Cát Cẩn mạnh như vậy thực lực, cũng thì không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ha ha, bây giờ đến lượt ta công kích, Ngô Thần tay trái nắm chặt quyền, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, một cổ lực lượng, thập phần cường đại, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, thét dài dũng động, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, điên cuồng bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, tiên vương chi nhận, kim quang óng ánh, không ngừng hội tụ, trong chớp mắt, một đạo kim sắc quang nhận, liền là xuất hiện ở Ngô Thần đỉnh đầu, xuất hiện ở giữa không trung, nhìn đạo này kim sắc quang nhận, mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, đạo này quang nhận, có lực lượng kinh khủng, một đòn đánh ra, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, hưu, tiên vương chi nhận đánh ra, ánh sáng màu vàng, nhanh chóng phóng ra, ở giữa không trung tạo thành một đạo kim sắc dấu vết, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Gia Cát Cẩn tấn công đi, chương 1175, đánh bại Gia Cát Cẩn. Nhìn thấy Ngô Thần hướng hắn phát khởi thế công, Gia Cát Cẩn sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ đạo này kim sắc quang nhận bên trong, hắn ngửi được một cổ lực lượng kinh khủng, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, lao nhanh không ngừng, gang tắc thiên lý, vào lúc này, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp chính là thúc dục lên ngân quang thước, cường thịnh ánh sáng, từ ngân quang thước bên trong bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra, lực lượng cường đại, vọt thẳng hướng kim sắc quang nhận, tiến lên đón Ngô Thần một đòn, lưỡng đạo cường đại công kích, nhanh chóng đụng vào nhau, khoảnh khắc, một cổ siêu cường năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra. Giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Bảo cho ta, Ngô Thần khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại năng lượng, bộc phát ra, kim sắc quang nhận, vô kiên bất tồi, xen lẫn khiếp người uy hiếp, trực tiếp nghiền ép hướng Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn công kích, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, căn chính là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Hưu, nát bấy Gia Cát Cẩn công kích sau, kim sắc quang nhận xông thẳng mà ra, nghiền ép mà xuống, hồi phục lại hướng Gia Cát Cẩn thể tiến lên. Tệ hại, Gia Cát Cẩn sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn tuyệt kỹ gang tắc thiên lý cũng không là đối thủ. Thấy Ngô Thần một chiêu công tới, Gia Cát Cẩn trong lòng biết không phải là đối thủ, cho nên hắn không nói hai lời, lập tức né tránh, nghĩ tưởng phải tránh Ngô Thần công kích, nhưng là, hắn né tránh, căn liền không cách nào mau hơn Ngô Thần công kích, kim sắc quang nhận một đánh xuống, trực tiếp trúng đích hắn, Gia Cát Cẩn kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị một chiêu đánh trúng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, sau đó hung hăng rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, xuống, toàn trường đều kinh hãi, mọi người thấy hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không thể tin, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, nhanh như vậy liền đem Gia Cát Cẩn cho đánh bại. Nguyệt Thanh Trúc nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Ngô Thần thực lực, nàng là rất rõ, hắn thực lực chân chính, còn xa xa không có triển lộ ra đâu rồi. Một khi hắn triển lộ ra, tuyệt đối sẽ tạo thành một trận oanh động to lớn. Hoàng Long cùng Mộc Phong đám người liếc nhau một cái, nhìn thấy Ngô Thần như thế dũng, càng thêm kiên định bọn họ suy đoán, người này chính là bọn hắn Đông Huyền vực người kia, ngươi là Ngô Thần sao? Rốt cuộc, có người không nhịn được hỏi ra cái vấn đề này. Ngô Thần cười một tiếng, gật đầu một cái, chính vâng, lấy được xác nhận, tại chỗ toàn bộ Đông Huyền vực người đều là hoan hô lên. Thân thể run rẩy không ngừng, kích động đến không biết phải hình dung như thế nào. Nguyên, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua Ngô Thần liên quan sự tích, nhưng là một mực vô duyên nhìn thấy, chưa từng nghĩ, hôm nay ở nơi này Vĩnh Hoa Thành, bọn họ cuối cùng thấy một vị ở tại bọn hắn Đông Huyền vực có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Xem bọn hắn như vậy, những người khác cũng là không nhịn được hiếu kỳ, xì xào bàn tán lên, Ngô Thần, ai là Ngô Thần, danh tự này, ta thật giống như nghe nói qua, có chút ấn tượng, trước chúng ta nói, Đông Huyền vực lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất. Ngươi tên gì? Ngô Thần, đúng, liền kêu Ngô Thần. Chẳng lẽ, cái này Ngô Thần chính là cái đó Ngô Thần sao? Thanh âm lúc mới đầu sau khi, là thật rất nhỏ, nhưng là đến phía sau, nhưng là đột nhiên nổ vang, tất cả mọi người đều là nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy rung động, liên lạc với Đông Huyền vực những người khác phản ứng, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, ra bọn hắn bây giờ người trước mặt này, chính là Đông Huyền vực lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất. Đến từ bối thần viện Ngô Thần, không nghĩ tới, hắn chính là Đông Huyền vực tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất. Ngược lại có chút tài năng. Lầu ba, Lưu Tuấn Dương đám người nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là có một tia thưởng thức, nguyên tưởng rằng, Ngô Thần bất quá chỉ là một người bình thường, vì thế, bọn họ còn khinh thường đâu rồi, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc là Đông Huyền vực tuyệt thế song bích một trong. Dung nhan tuyệt thế, có một không hai thiên hạ, Ngô Thần cùng với nàng đi chung với nhau, kia không rất rõ ràng cây nến phân phối hạo nguyệt sao. Thú vị, thú vị, Lưu Tuấn Dương ha ha cười lên, hắn cũng không nghĩ tới, Ngô Thần chính là Đông Huyền vực cường đại nhất cường giả thanh niên. Nói xong. Hắn đứng lên, nhảy xuống đi, thấy vậy, những người khác cũng là minh bạch ý hắn, là phải ra tay gặp lại cái này Đông Huyền vực cường đại nhất cường giả thanh niên. Thử một chút thực lực của hắn mạnh như thế nào, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lưu Tuấn Dương lao xuống, cũng không cảm thấy biết bao kinh ngạc, bởi vì hắn sớm liền phát hiện Lưu Tuấn Dương, mà trước hắn sở dĩ để cho Nguyệt Thanh Trúc biểu hiện, thể hiện tài năng, liền là muốn cho Lưu Tuấn Dương nhìn một chút, không phải là cái gì dạng nữ nhân, hắn đều có thể chấm mút cùng bắt chuyện, là hắn, Nguyệt Thanh Trúc cũng là nhận ra Lưu Tuấn Dương đến, nàng nhớ, ở tại bọn hắn mới vừa tới Vĩnh Hoa Thành lúc, có một người xa lạ chạy tới bắt chuyện, mà người này tự xưng tự kêu là Lưu Tuấn Dương, đây không phải là Lưu Tuấn Dương ấy ư, hắn đi xuống làm gì, không biết, xem một chút đi, Lưu Tuấn Dương, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, chính là Trung Châu hào phú siêu cấp thế gia Lưu gia con em dòng chính. Thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, là thuộc về nhóm thứ hai thứ cường giả tuyệt thế, nhân vật quan trọng, Trung Châu, đây là một cái cường giả như vân thế giới, người tuổi trẻ bên trong, cũng đồng dạng là như thế, cường đại người tuổi trẻ, cơ hồ là có nhiều không thể đo lường, không có một tinh cực cảnh tu vi, cũng ngại nói mình là trời mới, là cường giả thanh niên, mà ở những thứ này cường giả thanh niên bên trong, cũng phân là cấp bậc, nhóm đầu tiên thứ cường giả thanh niên, đương nhiên là đột phá hóa long cảnh cường giả thanh niên. Bọn họ những người này, đại biểu trong bọn họ châu trẻ tuổi cực hạn, là tối nổi bật nhất ngôi sao siêu hạng, cường giả tuyệt thế, mà ở hóa long cảnh cường giả bên dưới, nhóm thứ hai thứ cường giả thanh niên, cũng chính là giống như Lưu Tuấn Dương cường giả như vậy. Bọn họ tu vi, cũng sớm đã đột phá tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa chính là có thể đột phá hóa long cảnh. Thành là thứ nhất miệng lưỡi công kích thứ cường giả, một nhóm thứ cường giả, mặc dù không so với nhóm đầu tiên thứ những thứ kia ngôi sao siêu hạng môn như vậy chói mắt. Chói mắt sáng chói, nhưng là, cũng không người nào dám khinh thường thực lực bọn hắn. Thực lực bọn hắn, cũng là phi thường vô cùng kinh khủng. Về phần bọn hắn bên dưới, cũng tức nhóm thứ ba thứ cường giả thanh niên, chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cùng dưới của hắn cường giả thanh niên. Bọn họ những người này, hết thảy đều là nhóm thứ ba thứ người, một nhóm thứ người là nhiều nhất, dĩ nhiên, cũng là tối không bị người coi trọng, trừ cực kỳ cá biệt đặc biệt vượt trội nhóm người bên ngoài. Người có thể dám đánh với ta một trận, Lưu Tuấn Dương cũng không vòng vo, trực tiếp tỏ rõ ý đồ, nhưng mà, hắn lời nói, nhưng lại như là cùng lôi đình một dạng nặng nề nổ vang ra. Chương 1176, Lưu Tuấn Dương. Cái gì, Lưu Tuấn Dương muốn khiêu chiến Ngô Thần, mọi người khiếp sợ, thật là không biết phải hình dung như thế nào, Lưu Tuấn Dương là ai? Trung Châu siêu cấp thế gia Lưu gia con em dòng chính. Lưu gia có thể không phải là cái gì một loại gia tộc. Ở gia tộc này bên trong, có thể là có ba gã nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng cường đại, siêu cấp kinh khủng, Lưu Tuấn Dương thân là Lưu thị gia tộc con em dòng chính. Mặc dù là thuộc về nhóm thứ hai thứ cường giả thanh niên, nhưng là hắn danh tiếng, tuyệt đối là muốn vượt qua Đông Huyền vực, Tây Huyền vực vân vân những thứ này địa vực đệ nhất cường giả thanh niên. Bởi vì đây là ở Trung Châu, thiên tài nhiều vô số kể, những nơi khác trong những cường giả kia môn, tới nơi này, cho dù là Long cũng phải bàn chứ, cho nên nói, bây giờ nghe Lưu Tuấn Dương muốn mở miệng khiêu chiến Ngô Thần. Mọi người trong lòng đều là cực kỳ khiếp sợ, đây quả thực là cho Ngô Thần thiên đại mặt mũi, Hoàng Long, Mộc Phong đám người sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa. Lưu Tuấn Dương, bọn họ nhưng là rất rõ, đại danh đỉnh đỉnh, thực lực vô cùng cường đại, Ngô Thần gặp bực này kẻ địch mạnh mẽ, trong lòng bọn họ cũng là không khỏi lo lắng, nhưng mà, ra bọn họ dự liệu, Ngô Thần nhưng là cười ha ha, đạo, có gì không dám, hắn là ai? Vô thượng đan thần, biết sợ một cái Lưu Tuấn Dương sao? Cho cười, có can đảm, Lưu Tuấn Dương nhìn Ngô Thần, nếu không phải đối phương là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả. Hắn còn không làm sao có hứng nổi đây, tiếp ta một chiêu, Lưu Tuấn Dương hét lớn một tiếng, không chần chờ chút nào, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, phun rót mà ra, dũng động bát phương, hạo hạo đáng đáng, một quyền này, nhìn như bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ hoa tiếu. Nhưng là, lại có một cổ không cách nào hình dung lăng lệ lực lượng lao ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần cho tấn công đi. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đối mặt Lưu Tuấn Dương một quyền, hắn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cũng không làm bất kỳ công kích nào, trực tiếp sẽ dùng Tiên Vương để chống đỡ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Trung Châu thiên tài cường giả, trên người đến cùng có bao nhiêu thực lực. Đáng sợ một quyền, hung hăng đập ở Ngô Thần Tiên Vương trên người, siêu cấp lực lượng cường đại trong nháy mắt chính là bộc phát ra, chấn Ngô Thần toàn bộ Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, phảng phất là muốn vỡ vụ như thế. Người này thực lực so với Gia Cát Cẩn đến cường rất nhiều a. Ngô Thần nhìn Tiên Vương run rẩy kịch liệt, ngay lập tức sẽ là minh bạch rất nhiều. Lưu Tuấn Dương thực lực không nghi ngờ chút nào, nếu so với trước kia cái đó Gia Cát Cẩn cường rất nhiều, hai người cơ hồ là không có gì khả năng so sánh. Hảo tiểu tử, người chiêu số này lực phòng ngự quá mạnh. Lưu Tuấn Dương mới vừa rồi một kích kia, đồng dạng là dò xét một chút Ngô Thần một người khổng lồ Tiên Vương, đến cùng có thể chịu đựng mạnh bao nhiêu lực lượng. Bây giờ nhìn lại, Tiên Vương lực lượng, ngược lại có chút không ngờ a. Nếu như vậy, vậy thì tiếp ta một chiêu nữa đi. Lưu Tuấn Dương cầm quả đấm, quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường khí thế, từ trên người hắn lao ra, một cổ lực lượng, siêu cấp kinh khủng, giống như kinh đào hãi lãng một dạng quét ra, chấn động cái không gian này, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, vô tận khí lưu, cuồng liệt dũng động, siêu cường phong bạo, khắp toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, sau đó, một cổ cuồng bạo khí lưu, lôi cuốn đến siêu cường phong bạo, hung hăng hướng Ngô Thần tiến lên, lực lượng đáng sợ, phảng phất là muốn nát bấy thiên địa. Ngô Thần cả kinh, một chiêu này lực lượng, so với trước một quyền kia, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, siêu cấp lực lượng cường đại, bộc phát ra, khiến cho người là khiếp sợ vạn phần, nhưng là, hắn cũng không sợ hãi, hai tay bắt pháp quyết, một đạo cường đại trưởng lực, nhanh chóng ngưng tụ, xuất hiện ở giữa không trung, nhìn đạo này trưởng lực, mọi người sắc mặt đều là không khỏi hoảng sợ đại biến. Đạo này trưởng lực bên trong, hàm chứa năng lượng kinh khủng, tuyệt đối là vô cùng cường đại công kích. Đổi lại bọn họ, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, lục hợp trưởng, trưởng lực đông lại một cái hiện tại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là một trưởng vỗ ra, lực lượng cường đại, mãnh liệt bùng nổ, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuồng hướng mà ra. Tiến lên đón Lưu Tuấn Dương một quyền, đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, hai người công kích, liệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ đụng nhau điểm nổ lên đến, tạo thành một cổ siêu cường cụ phong, hô khiếu nhi động, cuồng hướng tứ phương. Chấn động thiên địa, hai chiêu quá khứ, Ngô Thần không nhường chút nào, cho thấy siêu cường chiến lực, để cho người là ánh mắt sáng lên, đối với Ngô Thần là nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên, ngược lại có chút chuyện, lầu ba, Lưu Tuấn Dương những đồng bạn kia môn, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đối với Ngô Thần thực lực mạnh mẽ cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, lại có thể tiếp lấy Lưu Tuấn Dương hai chiêu công kích, tới mà không hướng vô lễ vậy, người cũng tiếp ta một chiêu đi, Ngô Thần ấn quyết trong tay không thay đổi. Vẫn hay lại là lục hợp trưởng, nhưng là, tại hắn sử dụng ra lục hợp trưởng thời điểm, lại là khí thế đại tuôn, cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn bùng nổ lao ra, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng cuồng tả mà ra. Cuốn bát phương, hạo hạo đáng đáng, không nghi ngờ chút nào, một chiêu này lực lượng, so với lúc trước một chiêu kia lực lượng, còn phải càng kinh khủng hơn, càng bá đạo, cường đại uy năng, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, lục hợp trưởng, lục trọng bùng nổ phát, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng lục hợp trưởng. Một trưởng này vừa ra, không gian xung quanh lập tức phát sinh bạo động, cuồng bạo khí lưu dũng động tới, giống như thiên hà vỡ nát, cường đại đến không biết phải hình dung như thế nào. Lần này, Ngô Thần mới sử dụng ra lục trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng. Lục hợp trưởng, uy lực mạnh mẽ, một tầng cùng một trùng điệp thêm, một chiêu so với một chiêu lợi hại hơn, lục trọng bùng nổ dưới tóc, lục hợp trưởng uy lực mới xem như đạt đến với bản thân cực hạn, trước một chiêu kia, chẳng qua chỉ là ngũ trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng. Vô luận là từ khí thế hay lại là uy lực đến xem, cũng là xa xa không kịp lục trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng. Đối diện, Lưu Tuấn Dương âm thầm cả kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên đầu, cuối cùng còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Thương Thiên Bá Quyền, Lưu Tuấn Dương quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, nhấc lên lực lượng cường đại, cũng là đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, tứ phương không gian đều là không ngừng chấn động, mãnh liệt chấn động, giống như là sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Muốn đem cái không gian này cũng cho đập vỡ vụn, căn cũng không cách nào chịu đựng một cổ cường đại lực lượng. Nhìn thấy như thế một quyền, mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Thương Thiên Bá Quyền, có thể không phải là cái gì một loại chiêu số, mà là Lưu gia chí cường tuyệt kỹ. Một quyền đánh ra, băng liệt không gian, đánh nát vạn vật, chương 1177, thế không thể đỡ. Đáng sợ một quyền, liệt đánh vào lục hợp trên lòng bàn tay, một cổ cường đại uy năng, lập tức bộc phát ra. Ở một quyền này đả kích bên dưới, Ngô Thần lục hợp trưởng căn liền không nhịn được, trực tiếp liền bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, một đòn nát bấy xuống Ngô Thần công kích, Lưu Tuấn Dương cười lạnh một tiếng, tay trái khuyến khích, vén lên quả đấm, vọt thẳng ra, bóng người như điện, nhanh như gió, nhìn thấy Lưu Tuấn Dương hướng mình cho lao ra, Ngô Thần trong mắt nhưng là không có nửa điểm nhi hốt hoảng. Hắn hét lớn một tiếng, một cổ hạo đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, đem Tiên Vương lực phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Cường quả đấm to, hung hăng đụng lao xuống, hung hãn lực lượng, trực tiếp đánh vào hắn Tiên Vương trên người, để cho Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng lao ra, tràn vào đến Tiên Vương bên trong, đem Tiên Vương thúc dục đến cường đại nhất, kiên cố nhất trạng thái, rất nhanh, Tiên Vương liền tiếp nhận được một cường đại công kích, căn bản cũng chưa có bị ảnh hưởng gì, ngươi đây là vật gì, lực phòng ngự cường đại như thế, Lưu Tuấn Dương cảm thấy thập phần khiếp sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Lực phòng ngự cường đại như thế, liền hắn Thương Thiên Bá Quyền, đều là không có bao nhiêu đưa đến tác dụng gì. Cho ta trấn, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong. Tiên Vương trên người kim quang chợt lóe, một cổ cường đại phản chấn lực lượng trong nháy mắt lao ra, trực tiếp đem Lưu Tuấn Dương cho đánh văng ra. Lưu Tuấn Dương thân thể đảo lui ra ngoài, chẳng qua là cảm thấy ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ở trong người khắp nơi đụng, hỗn loạn không ngừng. Phốp, rốt cuộc Lưu Tuấn Dương không nhịn được, phun ra một ngụm máu. Cái gì? Lưu Tuấn Dương hộc máu, nhanh như vậy? Chớp mắt, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, nhìn Lưu Tuấn Dương, trong mắt mãn là không thể tin. Lưu Tuấn Dương là ai? Trung Châu nổi danh thiên tài cường giả, bây giờ lại bị một cái đến từ Đông Huyền vực người tuổi trẻ bị đả thương. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Lầu ba, Lưu Tuấn Dương những thứ kia nhóm bạn đồng dạng là mở to hai mắt. Nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng tràn đầy rung động, Lưu Tuấn Dương thực lực như thế nào, bọn họ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Hóa Long cảnh bên dưới, cơ hồ nhân vật vô địch, bây giờ lại bị một tên tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên người bị đả thương. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ Vĩnh Hoa thành cũng sẽ oanh động. Ta bây giờ tin tưởng, ngươi là Đông Huyền vực thanh niên đệ nhất cường giả. Giơ tay lên, Lưu Tuấn Dương xóa đi khóe miệng vết máu. Nguyên hắn còn không thể nào tin được, Ngô Thần là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên. Dù sao, một cái huyền vực lớn như vậy địa phương, không nói Hóa Long cảnh cường giả, ít nhất vài tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, vẫn là có thể tìm tới, mà Ngô Thần bây giờ tu vi, mới là chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, dù nói thế nào, cũng không tới phiên hắn tới làm người thanh niên này đồng lứa người cầm đầu đi. Nhưng là, bây giờ thế nào, hắn là tin tưởng, Ngô Thần là thật có chuyện, có thể được xưng là đệ nhất cường giả danh hiệu. Cát, Ngô Thần giật nhẹ miệng, hắn tới chính là Đông Huyền vực thanh niên đệ nhất cường giả. Liền Độc Cô Vô Địch đều bị hắn cho đánh bại, ở toàn bộ Đông Huyền vực người tuổi trẻ bên trong, hắn cơ hồ là đả biến thiên hạ vô địch thủ. Bất quá, nơi này là Trung Châu, không phải là ngươi cái đó Đông Huyền vực, là long cũng phải cho ta bàn chứ, là hổ cũng phải cho ta nằm. Lưu Tuấn Dương hét lớn một tiếng, hai tay rung một cái, cánh tay khuyến khích, sức mạnh mạnh mẽ, dưới vào tới tay cánh tay bên trong, trên cánh tay lực lượng bùng nổ, khí thế lao ra. Chấn không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi hắn lực lượng. Bá thước một đòn, cầm quả đấm, Lưu Tuấn Dương đánh ra tuyệt thế một quyền, chỉ thấy một cổ cường đại năng lượng từ hắn quả đấm bên trong bộc phát ra, ngưng tụ tạo thành vô số quả đấm, mang theo hung lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần xông ra. Nhìn thấy một chiêu này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, bọn họ cũng đều biết, đây là Lưu Tuấn Dương một đại sát chiêu, ngưng tụ ra sức mạnh mạnh mẽ, phát động tuyệt thế một đòn. Có vô cùng kinh khủng lực tàn phá, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần cũng là nhướng mày một cái, ngẩng đầu nhìn lên, trừ quả đấm ra, hắn là lại cũng không nhìn thấy còn lại. Lúc này, những thứ kia quả đấm xông lại, lực lượng cường đại, nặng nề đánh ra, hủy diệt chi lực, mãnh liệt bùng nổ, hung hăng đánh về phía hắn Tiên Vương. Lập tức, Tiên Vương run lẩy bẩy, bị trực tiếp bước cho lui, hung quyền thế, liệt bùng nổ, để cho Tiên Vương đều có một loại không chịu nổi cảm giác. Ổn định, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người lao ra, tràn vào đến Tiên Vương bên trong, duy trì lấy Tiên Vương lực lượng, không để cho nó vỡ nát xuống. Tiên Vương kim quang bùng nổ, dũng động không ngừng, sôi trào mãnh liệt, bền chắc không thể gãy. Rất nhanh, Tiên Vương chính là dừng lại chấn động, dùng nó kia kiên cường thân thể, gắng gượng ngăn cản Lưu Tuấn Dương công kích. Không thể nào, ngươi không thể nào ngăn trở cho ta công kích. Lưu Tuấn Dương hét lớn một tiếng, giơ lên hai cánh tay khuyến khích, hai tay đánh quyền, hung quyền thế bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Ngô Thần cuốn đi, thề phải phá hắn Tiên Vương. Là lúc, mọi người chỉ thấy vô số quả đấm phô thiên cái địa xông về Ngô Thần, như cùng là hạt mưa một dạng dày đặc không lọt gió. Nhưng là, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là Ngô Thần Tiên Vương vô cùng vững chắc, cho dù Lưu Tuấn Dương công kích rất liệt, vẫn là không cách nào đánh vỡ một cổ cường đại lực lượng phòng ngự, bị Tiên Vương cho ngăn cản ở bên ngoài, căn liền không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành hữu hiệu tổn thương. Liệt Diễm Thần Hoàng, đang lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ hung hỏa diễm từ trên người hắn bùng nổ lao ra, những thứ này, những ngọn lửa này, vô cùng cường thịnh, cuồng bạo vô cùng, trong phút chốc, Ngô Thần cả người chính là biến hóa là một hỏa nhân. Mãnh liệt hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, liệt diễm cuồn cuộn, lăn mà ra, cuốn bát phương, hạo hạo đáng đáng, gào, hỏa diễm dũng động, đánh rách bát phương, một con khổng lồ hỏa phượng hoàng, rất nhanh thì là ngưng tụ mà thành, một cái này hỏa phượng hoàng, vô cùng khổng lồ. Toàn bộ thiêu đốt lửa cháy hừng hực, một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng lực lượng, không ngừng bùng nổ, quét ra, chấn động bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, vô số người đều là dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn một cái này hỏa phượng hoàng. Trong mắt có, nhưng mà nồng nặc rung động, một cái này hỏa phượng hoàng, trên người thật sự cụ có sức mạnh, đó là tuyệt đối kinh khủng, lực hỏa diễm, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật. Hỏa Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, một cổ to đại hỏa diễm từ trong đó lao ra, uy thế thập phân kinh khủng. Chương 1178, đánh bại Lưu Tuấn Dương. Gào, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, dương cánh bay ra, cuồng bạo hỏa diễm xen lẫn hung sức gió, mãnh liệt lao ra, chớp mắt, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh hỗn loạn, hung lực lượng bộc phát ra, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Phượng Hoàng lực lượng, đó là vô cùng bá đạo, Lưu Tuấn Dương quyền thế, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể, lực hỏa diễm thiêu hủy mà xuống, phương viên ba trượng trong khoảng, một cái biển lửa, hung vô cùng, cực kỳ kinh khủng, mọi người khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, nơi nơi hoảng sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là như thế kinh khủng như vậy, đây quả thực liền không giống như là một tên tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả nên có sức. Mạnh, gào, đánh nát Lưu Tuấn Dương công kích, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh vỗ, từng cổ một năng lượng cường đại, bộc phát ra, nhanh chóng xông về Lưu Tuấn Dương. Lưu Tuấn Dương sắc mặt đại biến, một cái này Phượng Hoàng, có lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, nếu như bị nó đánh trúng, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, đây là ngươi buộc ta, Lưu Tuấn Dương quát lên một tiếng lớn, một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, một chùm sáng mang, sáng lạng chói mắt, sáng lóa, như cùng là một vầng mặt trời chói chang. Bùng nổ lao ra, địa giai trung phẩm linh bảo, nhìn thấy một chùm sáng mang, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng đem Lưu Tuấn Dương bước cho tới mức này. Liền địa giai trung phẩm linh bảo đều là cho sử dụng được. Địa giai trung phẩm linh bảo sao? Nhìn một đoàn tia sáng chói mắt, Ngô Thần cũng là nhận ra được, như vậy ba động, tuyệt đối không thể nào là một loại địa giai linh bảo, mà là địa giai trung phẩm linh bảo, đối với cái này cái, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Lưu Tuấn Dương chính là Trung Châu siêu cấp thế gia con em dòng chính. Trên người địa giai trung phẩm linh bảo, đó là cũng không kỳ quái. Tường Long đỉnh, Lưu Tuấn Dương hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục hắn giai trung phẩm linh bảo, chỉ thấy một cổ cường đại năng lượng từ hắn bay liệng bên trong chiếc Long đỉnh bộc phát ra, trực tiếp là hóa thành nhất điều phi long. Nhất điều phi long lực lượng vô cùng kinh khủng, uy thế kinh người, một chút cũng không thua gì Ngô Thần liệt diễm thần hoàng. Giống phi long bay ra, lạnh giá giả dặn thân thể ở bên trong trời đất diên mở rộng ra, một cổ kinh người năng lượng mãnh liệt bùng nổ, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hỏa Phượng Hoàng cùng phi long đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mãnh liệt năng lượng từ trong đó bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là vô cùng rung động, nhìn giữa không trung, nơi đó, nhất điều phi long, một cái Hỏa Phượng Hoàng, hai cái kỳ thú, chính kích liệt giao phong, từng cổ một năng lượng cường đại không ngừng lao ra, cuốn bát phương, nhìn thấy phi long cùng Hỏa Phượng Hoàng đấu chung một chỗ. Lưu Tuấn Dương cũng không thèm quan tâm, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần, người này mới là hắn chân chính cần đánh bại đối tượng, sử dụng ra ngươi linh bảo đi, bằng không, ngươi sẽ không có nửa chút phần thắng. Ngô Thần cười, đạo, sử dụng không sử dụng linh bảo, do ta nói coi là, xem hắn, nhìn hắn như vậy, thật giống như cũng không có sử dụng linh bảo dự định. Lưu Tuấn Dương trong lòng cười lạnh, hắn cho hắn lấy cơ hội, để cho hắn sử dụng chính mình linh bảo, gia tăng một ít phần thắng, vậy mà, tiểu tử này lại không quý trọng cơ hội, nếu như vậy, hắn cũng không khách khí cái gì, trực tiếp động thủ liền có thể. Phi long tại thiên, Lưu Tuấn Dương quát lên một tiếng lớn, đem tất cả lực lượng, tất cả đều dưới vào đến bay liệng bên trong chiếc Long đỉnh. Tường Long đỉnh run rẩy kịch liệt, từng cổ một rực rỡ ánh sáng, không ngừng lao ra, quét ra, chấn động bát phương, ngay sau đó, một cái khổng lồ phi long, từ bay liệng bên trong chiếc Long đỉnh lao ra, bay về phía không trung. Nhất điều phi long, dáng với lúc trước kia nhất điều phi long như thế, vô cùng khổng lồ, quanh thân thấm vào từng cổ một cuồng bạo năng lượng, loại năng lượng này, cuồng bạo cực kỳ kinh khủng, đủ để phấn toái không gian vạn vật. Nhìn một chút Ngô Thần, Lưu Tuấn Dương cười lạnh, nếu tiểu tử này không biết tốt xấu như thế, như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí. Giống, phi long lao ra, một cổ kinh khủng uy thế, trực tiếp là bộc phát ra, cường đại uy năng, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, căn không chịu nổi một cổ lực lượng. Thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi sắc mặt đại biến, Lưu Tuấn Dương công kích, quả thực quá liệt, lực lượng quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, một chiêu này lực lượng, cho dù là một tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, tất cả đều là chưa chắc có thể ngăn cản được, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hai tay bắt pháp quyết, một cổ siêu cường năng lượng, từ trên người lao ra, bùng nổ lên, xông vào tiên vương bên trong, tiên vương lệ hống một tiếng, kim quang óng ánh, không ngừng chấn động, mãnh liệt không ngừng. Giận chấn bát phương, tiên vương chi nhận, lúc này, Ngô Thần một lần nữa sử dụng tiên vương chi nhận, kim sắc quang nhận, xuất hiện ở giữa không trung, một cổ hảo đại lực lượng, từ trong đó lao ra, ánh sáng màu vàng óng, rực rỡ cực kỳ, chói mắt cực kỳ, hưu, tiên vương chi nhận, mở rộng ra đến, năng lượng màu vàng óng, quét ra, đánh vào mà xuống, Thôi Sơn liệt nhạc, không có gì có thể ngăn. Sau đó, mọi người liền thấy làm bọn hắn khiếp sợ một màn, tiên vương chi nhận vừa ra, Lưu Tuấn Dương Phi Long trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuốn bát phương, cái gì? Lưu Tuấn Dương mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động, cái kết quả này, có thể nói là hắn nghĩ đều không nghĩ ra, địa giai trung phẩm linh bảo thì như thế nào, cho ta bại, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục tiên vương chi nhận, kim quang óng ánh, vọt thẳng đi ra, xen lẫn mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, hướng Lưu Tuấn Dương xông ra, kim sắc quang nhận, uy thế kinh thiên, không thể ngăn trở, tệ hại, nhìn thấy Ngô Thần tiên vương chi nhận xông lại, Lưu Tuấn Dương đơn giản là dọa hỏng, lập tức tế khởi trong tay linh bảo Tường Long đỉnh, muốn mượn Tường Long uy của đỉnh thế, ngăn cản tiên vương chi nhận, khanh, tiên vương chi nhận, nặng nề bổ ra, rơi vào bay liệng phía trên chiếc Long đỉnh, lực lượng khổng lồ, tác dụng với Tường Long đỉnh, Tường Long đỉnh run rẩy kịch liệt, từng cổ một lộn xộn ánh sáng, khắp nơi tản ra, đánh vào lên, a, kèm theo Tường Long đỉnh run rẩy kịch liệt, Lưu Tuấn Dương cũng là gặp phải đòn nghiêm trọng, một cổ năng lượng kinh khủng, mãnh liệt truyền ra, đem hắn cũng đánh bay, bóng người té xuống đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là đâu, chỗ này, xuống, Lưu Tuấn Dương bại, bị người đánh bại, không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới, liền sử dụng địa giai trung phẩm linh bảo Lưu Tuấn Dương, đều không phải là Ngô Thần đối thủ, trực tiếp liền bị đánh bại. Chương 1179, Tiêu Hà, thật là quá lợi hại. Hoàng Long, Mộc Phong đám người nhìn Ngô Thần, mặt đầy sùng bái, không hổ là đánh bại độc cô vô địch, thắng được cuối cùng hạng nhất cường giả tuyệt thế, thực lực mạnh đến đáng sợ, đánh bại Lưu Tuấn Dương sau, Ngô Thần lần nữa trở lại chỗ ngồi, thực lực ngươi, so với lần trước mạnh hơn, Nguyệt Thanh Trúc linh thức, vô cùng bén nhạy, nàng có thể nhìn ra được, Ngô Thần thực lực, nếu so với đối chiến độc cô vô địch thời điểm, mạnh hơn một ít, Ngô Thần đạo, tu sĩ chúng ta, thực lực nếu là không tiến bộ, vậy không liền hoàn sao, Nguyệt Thanh Trúc cảm khái nói. Chỉ tiếc, bây giờ là ban ngày, nếu là ở buổi tối lời nói, ta cũng có thể trấn áp cái này không giải thích được ra hỏa. Ngô Thần sững sờ, chợt minh bạch, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc thể chất là Nguyệt Linh thể, loại thể chất này ở lúc ban ngày sau khi, cùng bình thường thiên tài, không có gì khác biệt, nhưng là đến tối, nhất là có tháng thời điểm, loại thể chất này đáng sợ, liền hoàn toàn có thể thể hiện ra, ánh trăng càng thịnh, Nguyệt Linh thể thực lực cũng liền càng mạnh, đến 15 đêm trăng tròn, cấp độ kia thực lực, thật là cường đến đáng sợ, có thể nói như vậy. Nếu là đem tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội tranh tài cũng đổi ở ban đêm tiến hành. Lấy Nguyệt Thanh Trúc thực lực, hoàn toàn có thể tiến vào trước 10, thậm chí là 5 vị trí đầu, đó cũng là vô cùng có khả năng. Phát sinh ở Giang Nguyệt Lầu sự tình, cũng là rất nhanh thì truyền đi, ở Vĩnh Hoa Thành bên trong, đưa tới oanh động không nhỏ. Dù sao, Lưu Tuấn Dương danh tiếng không coi là nhỏ, thực lực cũng rất mạnh, Ngô Thần nhưng là có thể đem hắn cho đánh bại, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Sau đó một ít ngày, Ngô Thần vẫn là đợi ở Vĩnh Hoa Thành bên trong. Lẳng lặng chờ đợi kiếm đại hội khai thủy, một ngày sáng sớm, Ngô Thần mới vừa từ trên giường bò dậy, liền nghe phía ngoài truyền tới một ít tiếng gõ cửa. Ai? Ngô Thần hỏi, hắn cũng không bởi vì là Nguyệt Thanh Trúc, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc cơ thượng sẽ không như thế sớm tới gõ cửa hắn. Quả nhiên là hắn, nghe thanh âm, Ngô Thần ngẩn người một chút, đây là một cái thanh âm nam tử, nghe còn có chút quen thuộc. Ngay sau đó, một cái thanh âm khác đạo, Ngô Thần, là chúng ta, mở cửa một chút, cái thanh âm này, cùng trước kia cái thanh âm kia như thế, là thanh âm nam tử. Hơn nữa như thế quen thuộc, chẳng lẽ là, Ngô Thần liền vội vàng chạy tới, mở cửa, ngoài cửa, đứng bốn người, những thứ này khuôn mặt, cũng là rất quen tất, hắn tất cả đều nhận ra, Tiêu Hà, tại sao là các ngươi? Ngô Thần kinh hỉ dị thường, những người này, bất ngờ chính là Tiêu Hà bọn họ, ha ha, Ngô Thần, đã lâu không gặp, nhìn thấy Ngô Thần, mọi người cũng là rất vui vẻ, trước, Thái Nhất Môn đánh một trận, Ngô Thần bị Nguyệt Thanh Trúc dụng thần bí pháp thuật cho rời đi đi ra ngoài. Sau đó, bọn họ ở Thái Nhất giới ngoại mặt không gian tìm rất nhiều ngày, vẫn là không có tìm được, vì thế còn đặc biệt lo lắng. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì thấy Ngô Thần, trong lòng đá lớn, cũng là không tự bản thân hạ xuống, nhanh lên vào nhà ngồi đi. Mấy người đi vào nhà, ngồi quanh ở bên cạnh bàn, các ngươi lúc nào tới? Tiêu Hà đạo, ngày hôm qua liền đến. Ngô Thần đạo, nói như vậy, các ngươi cũng là đến tham gia lần này kiếm đại hội. Tiêu Hà gật đầu, đúng, Ngô Thần đã sớm đoán được, những người này có thể là tới tham gia lần này kiếm đại hội. Làm sao lại các ngươi những người này, những người khác đâu? Tiêu Hà đạo, những người khác chưa có tới, đến, chúng ta cũng đều không tính tới. Tại sao? Tiêu Hà đạo, chúng ta là Đông Huyền vực người, kiếm này đại hội là Trung Châu hoạt động, cùng chúng ta Đông Huyền vực là cực kỳ xa, tự nhiên cũng sẽ không muốn tham gia. Hơn nữa, Trung Châu hoạt động, kia là rất nhiều, Nói cách khác kiếm này đại hội, cơ thượng cách mỗi nửa năm liền có một lần, nếu là cũng tới tham gia, vậy còn không bị phiền chết sao? Ngô Thần gật đầu một cái, điều này cũng đúng, bọn họ Đông Huyền vực có bọn họ Đông Huyền vực đặc biệt vòng. Bọn họ Đông Huyền vực chính mình hoạt động, có lẽ sẽ rất tích cực, nhưng là đi ra bên ngoài, vậy thì không nhất định, liền lấy chính hắn mà nói, nếu không là chính bản thân hắn tới Trung Châu, vừa vặn lại đến Vĩnh Hoa Thành, hắn cũng sẽ không tham gia lần này kiếm đại hội, lần này, không đơn thuần là chúng ta Bối Thần viện người vừa tới ít. Những tông phái khác, cũng đều không có tới vài người, thậm chí giống như Thái Nhất Môn, bọn họ căn chỉ có một người cũng không đến, tại sao có thể như vậy? Ngô Thần cảm thấy rất khiếp sợ, theo lý thuyết, Thái Nhất Môn coi như Đông Huyền vực lãnh tụ, tiên đạo thánh địa đứng đầu, loại chuyện lặt vặt này động, hẳn sẽ đến, làm sao biết một người cũng không tới đây? Bây giờ, tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội mới chấm dứt không lâu. Mọi người ở trao đổi trong đại hội lấy được cảm ngộ. Còn kịp đâu rồi, cũng ở dành thời gian, bế quan tu hành. Tiêu hóa chính mình sở được đến cảm ngộ, nơi nào sẽ có công phu tới tham gia lần này kiếm đại hội đây? Ngô Thần gật đầu, bọn họ Đông Huyền vực cử hành tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội nguyên do. Không chỉ là các đại tông môn ưu tú đệ tử trẻ tuổi một loại tỷ đấu trao đổi. Còn tại ở xúc tiến với nhau tu hành, để cho người dự thi thực lực có tăng cường, bằng không, trao đổi đại hội ý nghĩa không phải uổng phí sao? Ngô Thần, nhắc nhở ngươi một chút, Hoa Dương Phi cái tên kia đang bế quan, đánh vào hóa long cảnh, hắn đã thề, không đột phá hóa long cảnh. Tuyệt đối không ra, Ngô Thần đạo, Hoa Dương Phi, hắn bế quan không bế quan, đột phá không đột phá tu vi, chuyện liên quan gì tới ta a? Tiêu Hà đạo, ngươi là thật không rõ hay là giả bộ hồ đồ a? Hắn sở dĩ bế quan, muốn đột phá hóa long cảnh, còn không cũng là bởi vì ngươi ấy ư? Hắn muốn đánh bại ngươi, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn đệ tử chân truyền thứ nhất vị. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, nếu như hắn thật có bản lĩnh, vậy thì cướp đi chứ sao, liền độc cô vô địch hắn đều không coi vào đâu, chớ đừng nói chi là một cái Hoa Dương Phi. Trên cái thế giới này, bị hắn cho vượt qua người, còn cho tới bây giờ không có phản siêu cách nói. Tiêu Hà thở dài, nguyên, ở tại bọn hắn Bối Thần viện bên trong, liền Hoa Dương Phi một người mạnh hơn hắn. Bây giờ thế nào, lại xuất hiện một cái Ngô Thần, thực lực của hắn, còn phải so với Hoa Dương Phi càng cường đại hơn, thậm chí là liền Thái Nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất cũng thì không bằng cho hắn. Người như vậy, để cho hắn đuổi theo đứng lên, vậy kêu là một cái tuyệt vọng, cả đời này, hắn đều có thể không đuổi kịp Ngô Thần. Đúng, quên nói cho ngươi biết, cha mẹ ngươi. Còn ngươi nữa gia tộc, viện chủ đã hạ lệnh, đưa bọn họ cho chuyển tới ta Bối Thần giới trong đi. Ngươi có thể yên tâm, phải không? Vậy thì quá tốt, đa tạ viện chủ. Ngô Thần cao hứng vô cùng, hắn biết, hắn bây giờ đã là đem Thái Nhất môn cho tội chết. Vô luận như thế nào, Thái Nhất môn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn mình ngược lại là thoát đi Đông Huyền vực, nhưng là cha mẹ của hắn người nhà đều tại Đông Huyền vực. Hắn chỉ sợ Thái Nhất môn giết hắn sao? Đối với hắn người nhà động thủ. Bây giờ tiên tinh chân nhân đem hắn người nhà cho an trí ở Bối Thần giới bên trong. Hắn liền có thể vô tư, Thái Nhất môn cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám đi Bối Thần giới cần người. Chương 1180, ngoài ý muốn tin tức. Đưa đi Tiêu Hà bọn họ, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người xuống lầu ăn cơm. Tiêu Hà chính bọn hắn có chỗ mình ở, Nguyệt Thanh Trúc đạo, đúng, Ngô Thần, trước nghe ngươi trong phòng có thanh âm, có phải là có người hay không ở? Ngô Thần đạo, là Tiêu Hà bọn họ tới Vĩnh Hoa Thành. Tiêu Hà bọn họ, Nguyệt Thanh Trúc cả kinh, Tiêu Hà người này tên, nàng cũng là biết, nguyên lai Bối Thần viện thứ hai chân truyền đệ tử, bây giờ thứ tư chân truyền đệ tử, tu vi và thực lực cũng rất cường đại, không thể khinh thường, đúng, bọn họ tới Vĩnh Hoa Thành, là tham gia kiếm đại hội, ồ, Nguyệt Thanh Trúc cũng là biết, bây giờ kiếm đại hội đã tới gần, các đại địa phương người, cũng là chen chúc mà, đúng, các người Thiên Tuyền Thánh Địa đâu rồi, không người đến sao, Ngô Thần hỏi, trước Tiêu Hà nói cho hắn biết. Thái Nhất Môn đã rõ ràng sẽ không có người đến, về phần Thiên Tuyền Thánh Địa tình huống, hắn cũng không hỏi, không biết bọn họ có tới hay không người. Nguyệt Thanh Trúc cau mày một cái, đạo, cái này, ta không biết, bởi vì ta bây giờ còn chưa nhìn thấy người, có lẽ, sẽ không tới đi, Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng không tới sao, tại sao phải dùng cũng đây? Ngô Thần đạo, mới vừa rồi Tiêu Hà nói, Thái Nhất Môn người lần này sẽ không tới, Thái Nhất Môn người, bọn họ sẽ không tới, không nên à, ngươi cũng cho là, bọn họ hẳn tới sao? Nguyệt Thanh Trúc đạo, dưới bình thường tình huống, tương tự với Trung Châu loại này kiếm đại hội chờ hoạt động. Chúng ta Đông Huyền vực, đều là Thái Nhất môn người tới tham gia, bọn họ liền thay thế chúng ta toàn bộ Đông Huyền vực. Lần này ngược lại tốt, bọn họ ngược lại không người vừa tới. Ngô Thần gật đầu, Thái Nhất môn cái thế lực này, vẫn là lấy Đông Huyền vực lãnh tụ tự cho mình là. Chưa bao giờ đem thế lực khác cho coi ra gì, mà Trung Châu là cả Thiên Vũ đại lục trung tâm, là cả Thiên Vũ đại lục toàn bộ địa vực, thật sự có sinh linh chung nhau chiến trường. Giống như Thái Nhất môn loại thế lực này, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua những thứ này biểu diễn chính mình cơ hội. Bất quá, lần này, Thái Nhất môn hành động cử động ngược lại khác thường, lại không tới tham gia. Có lẽ, khả năng là bởi vì ngươi lần này đại náo thái nhất môn duyên cớ đi. Lần này, tới là tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, hết thảy đều tiến hành thật tốt, vô cực chân nhân lại đột nhiên nhằm vào Ngô Thần, tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết, kết quả đến cuối cùng, cũng không có được như ý, ngược lại là làm cho mình tổn thất đội ngũ, mất hết mặt mũi, chuyện này nếu là truyền đi, truyền tới những nơi khác, thái nhất môn mặt mũi còn hướng nơi nào đặt đây, Ngô Thần nhún nhún vai, lần trước hắn đại náo thái nhất môn, quả thật hoàn toàn bất đắc dĩ, là vô cực chân nhân thật sự khơi mào, mà bọn họ cũng là lỗi do tự mình gánh. Chuyện này cũng không oán được hắn, không nói thái nhất môn, trò chuyện một chút những lời khác để đi, Ngô Thần đổi chủ đề, nói tới những chuyện khác, ngươi có biết hay không, tối ngày hôm qua phát sinh một trận đại chiến, truyền kỳ cảnh cường giả giữa đại chiến, truyền kỳ cảnh cường giả giữa đại chiến, khoác lác đi ngươi, loại này cấp bậc cường giả, căn liền sẽ không xuất thủ, sẽ không xuất thủ, đó là bởi vì không nhìn thấy đáng giá để cho bọn họ xuất thủ đồ vật. Một khi có đáng giá để cho bọn họ xuất thủ đồ vật, bọn họ sẽ so với chúng ta những người này còn phải càng điên cuồng. Như vậy, ý ngươi là, có đáng giá để cho truyền kỳ cảnh cường giả xuất thủ đồ vật? Đúng, thứ gì ha, đáng giá truyền kỳ cảnh cường giả xuất thủ, mở ra đại chiến, nghe nói hình như là một món địa giai thượng phẩm linh bảo. Địa giai thượng phẩm linh bảo, ta ai ya, ngươi nói là thật sao? Nghe nói là như vậy, địa giai thượng phẩm linh bảo, Ngô Thần hứng thú cũng là bị kích thích, dừng lại đũa, Ngô Thần, ngươi thế nào, ăn no sao? Nguyệt Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi, Ngô Thần chỉ bên cạnh một bàn kia, đạo, nghe nghe bọn hắn nói gì? Nguyệt Thanh Trúc đảo mắt nhìn một chút, có chút hiếu kỳ, lại cũng không nói thật, địa giai thượng phẩm linh bảo, ở nơi nào phát hiện à, còn có thể ở địa phương nào, hoang cổ phế tích chứ sao, hoang cổ phế tích, người đang nói đùa chứ, hoang cổ phế tích sớm bị người cho dò xét vô số lần, bên trong mặc dù có bảo vật, cũng sớm bị người cho cầm đi, làm sao biết còn có bảo vật đây, chuyện này ta cũng là không tin, nhưng là, đúng là từ hoang cổ trong phế tích đi ra, ha ha, không nghĩ tới, hoang cổ phế tích còn có như vậy bảo bối, nếu không, chúng ta cũng đi dò thử xem, thử một chút xem có thể hay không tìm tới một ít bảo bối. Tăng cường chính mình tu vi và thực lực, ý tưởng này không biết một mình ngươi có. Rất nhiều người nghe được tin tức này sau, đều là chạy tới hoang cổ phế tích, bao gồm cửu công chúa bọn họ, tất cả đều là chạy tới. Như vậy, ngươi có đi hay không đây? Tại sao không, nếu hoang cổ trong phế tích có thứ tốt, dĩ nhiên phải đi, tốt lắm, chúng ta cơm nước xong phải đi. Hoang cổ phế tích, đối với chỗ này, Ngô Thần cũng là nghe nói qua, một nơi, cự ly Vĩnh Hoa Thành chỉ có 20 dặm. Không biết là lúc nào tạo thành, từ bị người phát hiện tới nay, không biết lại có bao nhiêu người đi vào dò xét qua. Bên trong bảo vật những thứ này, đã sớm bị người cho cướp hết sạch, cho nên, hậu lai nhân môn cơ thượng liền không thế nào chú ý nó. Không nghĩ tới, như vậy cái địa phương rách, lại cũng có thể phát hiện địa giai thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần cảm thấy có chút ngạc nhiên, đúng như mới vừa rồi người kia nói như vậy, hoang cổ phế tích từ phát hiện cho đến bây giờ, đã có không biết bao nhiêu người đi vào, dấu chân đã sớm đạp biến hoang cổ phế tích mỗi một xó xỉnh. Như thế nào lại có bảo vật gì đây? Nguyệt Thanh Trúc, nếu không, chúng ta cũng đi nhìn một chút đi. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, được, bảo bối, ai không muốn đạt được, những thứ này, cũng đều là kỳ ngộ. Tiên duyên a, muốn là mình có thể bắt được, như vậy, nàng cũng có thể giống như Ngô Thần như vậy, tu vi và thực lực ở trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Cớ sao mà không làm đây? Tốt lắm, sau khi ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi, nhân tiện cũng gọi Thượng Tiêu Hà bọn họ đi, Tiêu Hà bốn người bọn họ ở tại cùng một quán rượu. Căn cứ bọn họ cung cấp địa chỉ tin tức, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc rất nhanh thì tìm tới bọn họ. Nói rõ ý đồ sau, bốn người dĩ nhiên là không nói hai lời, vui vẻ đi, có bảo vật địa phương, ai không muốn đi, trong cửa hàng mua mấy tờ hoang cổ phế tích bản đồ. Vừa chuẩn bị một ít tất muốn cái gì, một nhóm sáu người tự ra Vĩnh Hoa Thành, đi hoang cổ phế tích. Hoang cổ phế tích, không biết là lúc nào tạo thành, nghe nói, ở Vĩnh Hoa Thành kiến thành trước rất lâu, nơi này cũng đã tạo thành, hơn nữa thành một mảnh hoang vô vùng, ở lúc ban đầu những ngày đó. Mọi người chen chúc đi hoang cổ phế tích, tìm khả năng tồn tại bảo vật, nhưng là đến phía sau, bảo vật cũng là càng ngày càng ít, thậm chí hoàn toàn tuyệt tích thời điểm, mọi người đi số lần cũng rất ít, bởi vì bảo vật cũng không có, bọn họ lại đi, cũng sẽ không còn có thu hoạch gì. Chương 1181, hoang cổ phế tích. Nhưng là, lần này, mọi người lại độ đưa ánh mắt nhìn về phía cái này gần như bị người cho quên mất địa phương. Bởi vì ở cái địa phương này phát hiện có địa giai thượng phẩm linh bảo. Địa giai thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng phải ra tay cướp đoạt đồ vật, rất nhanh, sáu người liền đến cái này cái gọi là hoang cổ phế tích địa giới bên trong. Đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu, bốn phía cỏ dại rậm rạp, rất rõ ràng là đã bị bỏ hoang rất lâu, nơi này chính là thật là hoang vu, khó trách gọi là hoang cổ phế tích. Nhìn chỗ này, đệ nhất nhãn cảm giác, căn liền nhìn không ra bất kỳ khác thường, cùng với chỗ đặc thù, cho nên, tự nhiên làm theo, cũng sẽ không có người tin tưởng, nơi này cuối cùng một nơi tàng bảo nơi, hơn nữa. Cất giấu bảo vật, còn không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là địa giai thượng phẩm linh bảo, có thể đưa tới truyền kỳ cảnh cường giả điên cuồng đồ vật. Ngô Thần, bây giờ chúng ta lại nên đi nơi nào đây? Bọn họ trong 6 người, lấy Ngô Thần thực lực mạnh nhất, vô hình chung, hắn cũng trở thành bọn họ người dẫn đầu, những người khác nghe hắn, hắn nói đi như thế nào, vậy thì đi như thế nào? Ngô Thần nhíu mày một cái, bọn họ mặc dù có bản đồ, có thể biết vị trí bọn hắn, cùng với các nơi đại khái giải giáp tình huống, nhưng là, vậy cũng lên không tác dụng gì a, bởi vì bọn họ là tới tìm bảo, mà ở trên bản đồ cũng không có ngọn cờ ra địa phương nào tồn tại có bảo vật. Nếu không, kia cũng không khả năng đến phiên bọn họ đi tìm một chút. Đã sớm bị người cho đoạt hết, liền đi về phía trước đi, đi vào lại nói, nghe vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì, bọn họ đều nghe Ngô Thần, không biết đi bao lâu, nửa đường bên trong, trừ nhìn thấy có vài người ra, những vật khác, bọn họ là cái gì cũng không thấy, mà những người khác, nghĩ đến mục đích cùng bọn họ là như thế, đều là tầm bảo tới, nhưng là, nhìn những người khác dáng vẻ, phòng trừng cũng cùng bọn họ những người này như thế, là không thu hoạch được gì, cái cũng khó trách, hoang cổ phế tích, không biết bị bao nhiêu nhóm thứ người chiếu cố qua, nếu như có cái gì rõ ràng bảo bối, đã sớm bị người cho lấy đi, căn cũng sẽ không lưu cho bọn hắn những thứ này người hậu thế. Ngô Thần bọn họ cũng là vâng chịu một cái nguyên tắc, đó chính là người khác không tìm đến bọn họ cha, bọn họ cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động tìm người khác phiền toái. Cho nên, con đường đi tới này, bọn họ ngược lại cũng thật an ổn, chưa từng xuất hiện chuyện gì. Chờ một chút, đột nhiên, Ngô Thần giống như là cảm ứng được cái gì, hắn dừng lại, nhìn thấy hắn dừng lại, những người khác tất cả đều là rối rít dừng lại, nhìn hắn, mặt đầy hiếu kỳ, Ngô Thần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tiêu Hà không nhịn được hỏi, Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng nhìn về phía trước, bởi vì hắn cảm ứng được, phía trước thật giống như có vật gì, chính hướng bọn họ bên này qua. A, chạy mau a, đột nhiên, có người kinh hoàng chạy trốn tứ phía, phảng phất là có cái gì đáng sợ đồ vật, chính đang đuổi theo của bọn hắn như thế, đáng ghét a, không phải nói bây giờ đã không thấy được ma huyết muỗi ấy ư? Thế nào bây giờ còn có thể có? Ma huyết muỗi, nghe được cái tên này, sáu thân thể người đều là đất run lên, ma huyết muỗi, đây là một loại đến từ xa cổ sinh vật, tương tự với con muỗi, nhưng là lại nếu so với phổ thông con muỗi lợi hại hơn nhiều, cũng bằng rất nhiều, hơn nữa, loại sinh vật này có kịch độc, một khi bị bọn họ miệng nhọt đánh trúng, chí mạng nọc độc cũng sẽ bị đưa vào thân thể đối phương bên trong. Đưa hắn cho hạ độc được cùng thuốc mê, trở lại đưa bọn họ cho tiêu hóa, đưa bọn họ hết thảy tinh hoa sinh mệnh đều thống cho hấp thu hết. Nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một người chỉ về đằng trước một nơi, là phát hiện thập, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy phía trước trên bầu trời, xuất hiện một ít phi hành đồ vật, một mảnh đen kịt, lộ ra cực kỳ khủng bố, ma huyết muỗi, sáu người khiếp sợ không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy ma huyết muỗi, đây thật là quá ngoài ý muốn. Vào giờ phút này, ở trước mặt trong không gian, có ba người chính chật vật chạy trốn, sau lưng bọn họ, ma huyết muỗi từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hướng của bọn hắn cho công kích đi, đối với ma huyết muỗi mà nói, bất kỳ vật gì, cũng sẽ trở thành bọn họ đối tượng công kích, đừng nói là người, cho dù là súc vật, bọn họ cũng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. A, rất nhanh, ba người kia liền bởi vì lực lượng tiêu hao quá nhiều, không cách nào nữa tiếp tục nhanh chóng tiến tới chạy thoát. Bị phía sau ma huyết muỗi cho đuổi kịp, ma huyết muỗi phô thiên cái địa vọt xuống đến, đem ba người bọn họ bao trùm, nhưng mà nghe được tiếng kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau, ba cỗ hài cốt xuất hiện ở trước mặt thượng. Đã là bị ma huyết muỗi cho giết chết, ma huyết muỗi giết chết bọn họ cũng liền thôi, càng đem trên người bọn họ huyết nhục cũng cho tất cả đều cho cạo này. Chỉ còn lại hài cốt, tán loạn trên mặt đất, thấy vậy, sáu người không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thân thể đều là không tự bản thân phát run, kinh khủng như vậy lực lượng, bọn họ có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, vượt qua tưởng tượng, giết chết ba người này ra, những thứ này ma huyết muỗi rất rõ ràng thì sẽ không thỏa mãn. Bọn họ ở bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng tướng chuẩn Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ chạy mau, nhìn thấy những thứ này ma huyết muỗi đưa ánh mắt cùng sự chú ý chuyển tới bọn họ bên này. Sáu người không khỏi là sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám dừng lại, rối rít là chạy đi, không dám cùng những thứ này ma huyết muỗi lẫn nhau chống lại. Nhưng là, những thứ này ma huyết muỗi trên người đều có cánh, tốc độ nhanh như thiểm điện, cho nên, rất nhanh bọn họ chính là đuổi theo, hướng về phía Ngô Thần bọn họ chính là phát động liệt công kích. Tới, nhìn thấy chung quanh rậm rạp chằng chịt ma huyết muỗi. Tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề, những thứ này ma huyết muỗi, đầu cực lớn, chừng một người trưởng thành đầu lớn nhỏ như vậy, quanh thân màu đen, giống như trong địa ngục tới tử thần, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, không nói hai lời, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo, hung bộc phát ra, hung hăng hướng về phía trước những thứ kia ma huyết muỗi. Ngô Thần lực lượng, vô cùng cường đại, cho dù là chung quanh những thứ này ma huyết muỗi, tất cả đều là không chịu nổi, bị trực tiếp cho chấn vỡ. Hóa thành một mảnh nhỏ hắc vũ, phóng xạ xuống, nhưng là, những thứ này đối với thành thiên thượng vạn ma huyết muỗi mà nói. Giết chết mấy con ma huyết muỗi, chỉ có thể coi là cửu nghiêu nhất mau, không đáng nhắc tới, các người đi mau, ta tới cản ở phía sau, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ngô Thần đứng ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, xông về những thứ này ma huyết muỗi. Đối mặt loại tình huống này, hắn tự nhiên là làm gương cho binh sĩ, lực gánh những thứ này ma huyết muỗi, cho những người khác sáng tạo cơ hội cùng điều kiện, chỉ cần những người khác chạy trốn, kia cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, đến khi hắn, kia không cần lo lắng, hắn tự có biện pháp thoát thân, những thứ này ma huyết muỗi mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng nếu muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1182, thích ai? Đi, không có bao nhiêu do dự, đoàn người trực tiếp đi, giống ma huyết văn loại sinh vật này, không cần phải theo chân chúng nó chết dập đầu, trực tiếp đi là được. Lục Hợp trưởng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vận chuyển lực lượng, siêu cấp cường đại một trường, trực tiếp là chụp đánh ra, hung lực đạo, khiến cho người là vạn phần hoảng sợ, năng lượng cường đại, ở ma huyết muỗi bên trong nổ tung, không biết có bao nhiêu ma huyết muỗi, bị trực tiếp cho chấn vỡ, hóa thành một than huyết vũ, tiêu tiêu xuống, những thứ này ma huyết muỗi, mặc dù số lượng đông đảo, hung vô cùng, nhưng là, Ngô Thần hắn cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Một trường đánh ra, chính là hủy diệt rất nhiều, ngay sau đó, từng cổ một năng lượng cường đại, chính là lưu vào trong thân thể, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết cao tốc vận hành, điên cuồng hấp thu từng cổ một năng lượng, đem chuyển hóa thành thân thể thân năng lượng. Ngô Thần biết, đây là Hỏa Hoàng quyết một loại năng lực đặc thù, có thể hấp thu luyện hóa còn lại hình thức năng lượng, đem chuyển hóa thành tinh thuần linh lực, chứa đựng ở trong thân thể của hắn, xúc tiến hắn tu vi tiến bộ. Làm video vất vả, cầu được